Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 64, 64, manh mối gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nước B, cô khá mệt mỏi. Trong đầu liên tục hiện ra cảnh mẹ và cô bị đuổi giết. Cảnh tượng đó cô sẽ không bao giờ quên. Đột nhiên cô lại nghĩ tới lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt. Từng lời đều khắc sâu trong ký ức của cô. Nhất định phải tìm được cậu. Red giúp tôi điều tra một chuyện. Cô dặn dò Red, hình bóng người đó tại sân bay với mái tóc màu bạc làm cô thắc mắc. Red có thể, người đó có màu mắt giống tôi. Mái tóc màu bạc, tại Tề gia, tâm trạng của Tề Thiên Mặc đang rất khó chịu. Đã hơn một tháng anh ta không được gặp Tần Vô Song, cảm giác nhớ nhung cô làm anh rất bực bội. Liên Thần bên cạnh bị anh ta làm ảnh hưởng cũng rất khó chịu. Anh ngày ngày bị Ôn Húc và Kha Uyển cho ăn cơm chó, giờ lại bị Tề Thiên Mặc ảnh hưởng tâm trạng. Cái tên Ôn Húc đó cũng tìm được vợ rồi. Cậu cũng tìm thấy người cậu thích. Còn tôi thì sao? Thật bất công. Liên Thần than vãn. Anh ta tuy đào hoa nhưng chưa bao giờ ngủ với ai cả. Cũng chưa bao giờ nếm qua mùi phụ nữ. Về điểm này cả ba người họ giống nhau, đều không ngủ bừa bãi với phụ nữ. Hi, Ôn Húc đi vào. Tâm trạng rất tốt. Nhìn hai người bạn mình, kẻ khó chịu người thì buồn bực. Sao vậy? Hai cậu nhìn ảo não thế. Cậu đi về chơi với Kha Uyển đi. Chúng tôi là người chưa có vợ, ok. Ôn Húc nghe Liên Thần cằn nhằn thì hiểu ra vấn đề. Hóa ra là không có người yêu. Ha ha ha ha. Anh ta cười rộ lên. Này Marcus, cậu cần tôi giúp cậu theo đuổi Kiera không? Anh ta ngỏ ý muốn giúp Tề Thiên Mặc. Cậu mà cũng biết chuyện đó sao? Chắc lúc trước theo đuổi Kha Uyển ghê lắm nhỉ? Liên Thần bĩu môi. Không hề. Là cô ấy theo đuổi tôi trước. Ôn Húc dương mặt. Ô vậy sao? Cô xem kìa Kha Uyển. Liên Thần cố tình trêu cậu ta. Nhìn phía sau, Ôn Húc theo bản năng quay đầu lại nhưng không thấy ai. Anh quên mất đây là Tề gia. Uyển Uyển của anh sẽ không thể tùy tiện ra vào được. Há há, Ôn Húc sợ, vợ ha ha, cậu, đợi đến lúc có vợ đi cậu sẽ hiểu. Hai người cười vui vẻ. Chỉ riêng Tề Thiên Mặc vẫn đang buồn bực khó chịu ngồi ở bàn. Gương mặt như tượng sáp bất động, cực kỳ khó ở. Ôn Húc thấy vậy liền trao đổi ánh mắt với Liên Thần. Cậu ta làm sao? Nhớ người ta? Ồ, cả một tháng không gặp. Có nên giúp không? Như thế nào? Tôi sẽ nghĩ. Kết thúc trao đổi, hai người nhìn Tề Thiên Mặc. Không biết anh ta chịu theo đuổi con gái người ta không? Mặc tôi có lời khuyên. Liên Thần nói trước. Anh ta đáp lại. Trước tiên, buổi tối, Tần Vô Song nhận được cuộc gọi của Ichito. Nói là vợ anh nhớ cô nên muốn qua dùng cơm. Tất nhiên cô sẽ đồng ý rồi. Vợ của Ichito từng là lính dưới trướng cô, là cô đã giúp hai người họ đến với nhau đó. Bà Mai Tần Vô Song. Chị dâu. Tần Vô Song trước giờ chỉ thân thiện với người thân thiết thôi. Nên hành động trẻ con và hiền lành của cô chỉ xuất hiện khi bên cạnh người thân thiết. Kiera. Đến rồi sao? Vợ của Ichito là Rai. Cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi. Cả hai vợ chồng đều giỏi công nghệ thông tin. Hacker số 1 của Dead Twist. Chị, đứa bé gái ôm lấy chân cô là con gái một của họ, cô bé tên Elia. Tần Vô Song vốn không thích trẻ em nhưng nếu là Elia thì được. Con bé không giống mấy đứa trẻ khác, rất ngoan và nghe lời lại còn đáng yêu nữa chứ. Sau khi dùng cơm ké thì Tần Vô Song lại nhờ Ichito và Rai giúp đỡ. Em có việc cần hai người giúp. Được, em nói đi, chị sẽ cố gắng. Tần Vô Song gật đầu. Em muốn tìm một người. Ichito và vợ mỉm cười. Việc này đối với họ cũng không khó khăn gì. Anh ta có mái tóc màu bạc. Đôi mắt màu hổ phách giống em. Giống người phụ nữ này. Tần Vô Song lấy trong túi áo ra một tấm ảnh. Hình mẹ cô, bà ấy rất xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách của bà còn đẹp hơn Tần Vô Song. Cô từng nghe mẹ nhắc tới việc mình có em trai sinh đôi nên rất có khả năng dựa vào khuôn mặt của mẹ có thể tìm được cậu. Được, em đưa tấm ảnh cho chị. Cô liền đưa cho Rai, hy vọng có thể tìm được cậu để có thể tìm lại gia đình của mẹ. Cảm ơn chị. Không cần đâu. Chỉ cần dựa vào chuyện em đã giúp chị với Ichito thì chị có thể giúp em cả đời. Nói rồi Rai nhìn qua Ichito. Hai người tình cảm nhìn nhau. Cười cười. Sự yêu thương hiện lên trong mắt hai người làm Tần Vô Song hiểu. Việc giúp hai người này chính là điều đúng đắn nhất. Cô rất vui khi hai người yêu thương nhau như vậy nhưng... cẩu lương này cô ăn không nổi. Được rồi. Ngừng lại cẩu lương này em không chịu nổi. Hai vợ chồng Ichito cười cười. Cô bé Kiera nhà bọn họ lớn đến chừng này chắc chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nồng nhiệt nên mới không biết được yêu đương sẽ vui ra sao đây. Mà, cách chương.